Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 231, lời đồn. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn không ngờ được mình lại có thể sống sót sau cái vụ nổ đó. Nàng tưởng mình đã tan xác rồi. Kim tệ trong tài khoản của nàng rơi xuống như mưa. Sau đó liền trực tiếp âm. Hệ thống bắt đầu tính số lượng vay. Nhìn một chuỗi số không sau chữ nợ mà mẫu đơn liền xót xa. Thế nhưng xót xa thì xót xa. Chỉ cần nàng có thể sống sót nàng liền cảm tạ trời đất rồi. Mẫu đơn cả người đau nhức liền nhanh chóng ngất lịm vì kiệt sức. Nàng tin rằng người kia đã cứu nàng lên bờ. Liền sẽ không làm hại nàng. Là người có thể tạm tin tưởng được. Chính là mẫu đơn trăm tính vạn tính. Lại tính không ra thân phận của cái người đã cứu nàng lên kia. Cung điện của thần quốc ngày hôm nay liền một phen xôn xao. Bởi lẽ điện hạ của bọn họ vậy mà lại mang một cô gái về cung. Sau đó tự thân chăm sóc nàng ta, vô cùng cẩn trọng và nâng niu. Nghe nói nàng ta là một mỹ nhân ngư chuyên mê hoặc lòng người. Tóc vàng như ánh thái dương, mắt xanh ngọc như màu biển cả. Cất tiếng ca sau đó liền mê hoặc được thái tử, khiến cho ngài ấy quỳ xuống cam tâm tình nguyện mang nàng ta về cung. Một người hầu nữ thần thần bí bí nói với đồng bạn của mình. Ồ, Lucy, ngươi đã gặp mặt nàng ta rồi sao? Nàng ta thật sự xinh đẹp như vậy. Đồng bạn kia của Lucy liền ngay lập tức hâm mộ hỏi. Đó chính là may mắn của ta nha. Lucy vô cùng kiêu ngạo hết mũi. Trong thầm nghĩ. Sanna nói với cô như vậy, hẳn là sẽ không sai đi. Ha ha, còn về Sanna, cô nàng này lại là một người vô cùng ưa thích giai thoại về mỹ nhân ngư. Cho nên sau khi nghe tin về thái tử liền cho rằng chỉ có một cuộc gặp gỡ trên biển cùng một mỹ nhân ngư xinh đẹp. Thái tử mới có thể đem lòng yêu nàng cùng mang mỹ nhân về cung điện hảo hảo bồi dưỡng tình cảm được. Ở thần quốc loại tâm lý tôn sùng mỹ nhân ngư này vô cùng nhiều. Tầng tầng lớp lớp không đếm xuể. Sang ngày mới rồi, các tình yêu bỏ phiếu mỗi ngày. Like và comment ủng hộ cá nè. Bão vẫn đang thổi gió và chương mới vẫn đang ném liên tục nha. 3. Hiện tại là chương số 6. 15 AUI, 3 cách chương.